chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3638, chương 3348, Hòa Thượng. Hôm qua, cầu vượt phát sinh thảm án tại ngày thứ hai vẫn như cũ còn có ảnh hưởng. Tại Trúc Gia Đại Trạch bên trong, Trúc Vãn Tồn bị trưởng bối quát lớn sau lập tức liền bị trục xuất nước ngoài đi đào tạo sâu đi. Mà Jordan muốn đi thăm dò Vương Đại Đông nội tình, nhưng bị Vô Danh Cường giả cảnh cáo. Hắn đành phải xám xịt cho Vương Đại Đông đem cái kia 50 triệu euro cho chuyển đi qua. Chút tiền ấy đối với hắn nhà tới nói không tính là gì. Có thể trên mặt mất mặt, trong lòng của hắn một mực canh cánh trong lòng. Nhưng Vương Đại Đông lại là tâm tình không tệ. Bất quá, chờ hắn trông thấy Lâm Thi Nghiên gian phòng trên ghế salon phía trên màu trắng kén lớn lúc. Hắn triệt để mago, đây là vật gì? Vương Đại Đông hỏi một bên đang cùng Thủy Nguyệt ngọt ngào song hàng ăn gà Lâm Thi Nhi. Người bằng hữu a, Lâm Thi Nhi không để ý tới Vương Đại Đông, bắt chéo hai chân nói ra. Trắng như tuyết tinh tế tỉ mỉ đôi chân dài bại lộ trong không khí. Vương Đại Đông kinh ngạc nhìn lấy trên ghế salon cái kia màu trắng kén lớn. Hắn cái gì thời điểm biến thành dạng này? Ta cũng không biết, có điều hắn nhà tơ bộ dáng thật là đẹp trai. Ngoặc kép, Vương Đại Đông trợn mắt một cái, đem theo Trúc Vãn Tôn cầm trên tay trở về nội đan ném cho Lâm Thi Nhi. Cho. Ngươi muốn đồ, vật, Lâm Thi Nhi trở tay tiếp được, quay đầu hướng Vương Đại Đông cười nói, cảm ơn tỷ phu, Vương Đại Đông sắc mặt hơi nguội, nói, tính ngươi có chút lương tâm, hoa, Thủy Nguyệt, người kia đè qua đến, nhanh nện hắn, xong, ngươi chết, ha ha ha ha ha, Lâm Thi Nhi cả người đều cười ra heo âm thanh, màn ảnh máy vi tính đều hắc. Hai cái hộp chỉnh chỉnh tề tề nằm tại một gốc cây sau. Ngoặc kép, người nơi này cũng không có việc gì. Ngày mai ta thì hồi Giang Đô. Tốt, ngoặc kép, Vương Đại Đông tức giận. Cái này không có lương tâm. Trong nội tâm một chút cũng không có hắn cái này tỷ phu. Hắn quay đầu nhìn lấy cái kia màu trắng kén lớn. Suy nghĩ có phải hay không cái kia có phải hay không đem hắn đưa đến một cái an chỗ yên tĩnh đi. Vương Đại Đông đứng dậy. Lâm Thi Nhi thừa dịp ghép đôi đến thời gian. Lấy xuống tai nghe quay đầu nói với Vương Đại Đông. Đúng, ngươi người bạn kia tỉnh lại nói qua. Để ngươi lần sau đánh nhau thời điểm khác mang theo hắn. Hắn chỉ muốn an an tĩnh tĩnh là làm một đầu cá ướp muối. Vương Đại Đông nghe xong thì giận, là hắn muốn mang lấy một tài vương víu sao? Rõ ràng cũng là hắn lại lấy chính mình không thả. Lâm Thi Nhi trông thấy Vương Đại Đông bộ dáng, cũng không biết là vì cái gì. Nàng cũng không dám hỏi, đem gian phòng lưu cho Lâm Thi Nhi. Vương Đại Đông đi tìm một chỗ trước ngủ một giấc đang nói. Bất quá, có ít người lại là khó khăn. Tường đỏ bên ngoài. Có không ít người tại ngừng chân quan sát, nhưng cũng không dám tới gần. Vương Đại Đông trong này, có cái sắc mặt che lấp người trẻ tuổi không thể tin được nhìn lấy tình cảnh này. Bên cạnh hắn có người nịnh nọt cười nói. Đúng, Vương Đại Đông một thân một mình theo sở cảnh sát sau khi ra ngoài thì tiến nơi này. Thanh niên, cau mày nói. Các ngươi không có xưng thừa dịp hắn không tại thời điểm đi vào đem cái kia Diêm Quân cầm trở về. Sao? Hắn thủ hạ nhất thời xấu hổ. Thiếu chủ, bên trong có cường giả. Mặt khác mấy vị Diêm Vương người tùy tiện đi vào. Đều cũng không trở về nữa. Như thế sao? Trong này ở đều là ai a? Thanh niên nhíu mày. Thầm nói. Thiếu chủ. Trong này đều là chúng ta không dám chọc đến người. Ta nhìn chúng ta vẫn là rút lui trước. Quay đầu đang ý nghĩ tử. Được, lưu lại một người giám thị. Chúng ta rút lui. Thanh niên gật đầu. Cũng bố trí một chút. Hôm sau, Vương Đại Đông trực tiếp tại Lâm Gia Ngự kiếm bay lên không trung đi ga đường sắt tốc độ cao. Qua Cảm An thời điểm, Vương Đại Đông dùng chướng nhãn pháp để tề bạch áo màu trắng kèn lớn lừa dối vượt qua kiểm tra. Đi máy bay lời nói, tuy nhiên có thể lừa gạt qua, nhưng là làm không tốt đến gửi vận chuyển phiền phức, vạn nhất ra chuyện nhưng là phiền phức. Một mình hắn mua hai tấm vé đường sắt cao tốc, một cái khác là dùng Lâm Thi Nghiên chứng minh nhân dân soát tại trên Internet soát. Mà hắn đây hết thảy đều hành tung đều rơi vào phong đô những người kia đến trong mắt. Bọn họ không dám quá trắng trợn tới gần Vương Đại Đông. Mà chính là bạn thành người bình thường bộ dáng cũng mua vé đường sắt cao tốc. Bọn họ liền muốn thừa dịp Vương Đại Đông sơ sẩy thời điểm đem tề bạch dây thắt lưng đi. Sau khi lên xe, bọn họ trông thấy Vương Đại Đông cầm trên tay đến đồ vật lúc. Cả đám đều mắt trợn tròn. Diêm Quân đâu? Diêm Quân đi chỗ nào? Thanh niên cả giận nói. Quát lớn lấy hắn thủ hạ. Chúng ta cũng không biết. Phế vật, thanh niên cả giận nói. Bọn họ chuyến này mục đích cũng là tề bạch áo. Muốn là tề bạch áo bỗng nhiên không thấy. Vậy bọn hắn theo Vương Đại Đông còn có ý nghĩa gì? Lập tức cho ta đi thăm dò. Thanh niên cả giận nói. Mấy cái quỷ tu lẫn nhau nhìn một dạng. Tìm kiếm nghĩ cách đi tới gần Vương Đại Đông cái kia khoang xe lửa. Vương Đại Đông bên người để đó một cái màu trắng đại lớn đồ vật thật sự là rất làm người khác chú ý. Muốn người không chú ý đều không được. Mấy người như vô sự tìm kiếm lấy. Không bao lâu đã nhìn thấy Vương Đại Đông. Mấy người tại nhà vệ sinh chỗ đó tụ cùng một chỗ thương lượng. Hắn vô duyên vô cớ mang theo một cái lớn đồ vật làm gì? Thứ này nhất định có gì đó quái lạ. Không sai. Thế nhưng là trong này rốt cuộc là thứ gì? Một người trung niên cười lạnh nói. Để tiểu quỷ đi xem một chút liền biết. Còn lại mấy người đôi mắt sáng lên nói. Ý kiến hay. Sau đó đã hợp mưu về sau. Trở lại thanh niên bên người. Cũng đem ý nghĩ của mình nói cho hắn biết. Thanh niên nhất thời hài lòng nói ra. Tốt. Lần này nếu là cái kia thành công đem Diêm Quân mang về phong đô. Các ngươi không thể bỏ qua công lao. Đến thời điểm ta nhất định sẽ vì các ngươi nói tốt vài câu. Mấy người nhất thời mừng rỡ. Cảm ơn thiếu chủ. Thanh niên gật đầu. Lần này nếu như hắn mang về tề bạch áo, tất nhiên sẽ được đến một cái khác Diêm Quân thưởng thức. Đến thời điểm liền tốt chỗ không ngừng. Lực áp nó Diêm Vương con gái một đầu. Thậm chí là có thể chúa tể phong đô cũng không nhất định. Hắn bên này làm lấy mộng đẹp, những cái kia quỷ tu cũng đã dùng tay làm, chỉ cảm thấy trong không khí nhiệt độ đột nhiên hạ xuống. Bọn họ cái này tiết đoàn tấu mắt người trước nhất thời thì đen xuống. Sau đó cả người thì ngất đi, từng cái giữ tợn mặt quỷ từ trên người quỷ tu bay ra ngoài. Ở trong đám người lượn lượn đi, tại nào đó một đoạn trong xe. Một hòa thượng đầu chọc bỗng nhiên mở mắt ra, trong mắt nhất thời lóe qua một tia tinh quang, có quỷ tu mượt nhóm trong xe, hắn sạch sẽ bóng bảy đầu to bóng loáng, trong mắt mang theo vẻ hưng phấn, A-di-đà Phật, không nghĩ tới vừa mới xuống núi thì gặp chuyện tốt bực này. Cái này khiến bần tăng đều không thể không ra tay, nếu để cho mấy cái kia quỷ tu nghe thấy. Không chừng đến nện lấy hòa thượng một trận, chỉ là một cái trong một chớp mắt. Hắn vị trí chỉnh khoang xe lửa thì đêm đen tới. Nhưng là, hắn đôi mắt lại là một mảnh thanh thản. Có điều hắn người thì liên tiếp tối tăm ngủ mất. Hòa thượng suy tư một phen, phát giác được có đồ đang đến gần. Lập tức sẽ giả bộ mê man. Không bao lâu, có bốn người liền đến bên cạnh hắn. Nơi này còn có một tên hòa thượng, bên trong một người nói ra, bị hòa thượng phản quang đầu hấp dẫn đến, đừng để ý tới hắn, chính sự quan trọng. Sau đó, bốn người theo hòa thượng bên người đi ra, hòa thượng ngừng thở, sắc mặt có chút khó coi, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ,